Kitô dạy con biết quên mình, tình yêu Chúa Kitô dạy con biết hy sinh, tình yêu Chúa Kitô ơi ngọt ngào hướng trời cao, dù với bao chiến đấu con không sợ, dù đời trong nhiều đau khổ, dù đường đi ngàn chông gai Chúa ơi, tình yêu Chúa Kitô gian đầy bon chen Chúa ơi, tình yêu chỉ vì tình yêu mà Chúa xuống trần gian trong đơn nghèo một đêm nào, tình yêu chỉ vì tình yêu mà Chúa chết vì con trong đau thương một chiều ấy, tình yêu Chúa còn mãi mãi xin chọn Chúa mà thôi. Tình yêu Chúa Kitô dạy con biết quên mình, tình yêu Chúa Kitô dạy con biết hy sinh, tình yêu Chúa Kitô ôi ngọt ngào hướng trời cao, dù với bao chiến đấu con không sờn, dù đời cho nhiều đau khổ, dù đường đi ngàn chông gai Chúa ơi, tình yêu Chúa Kitô bước lên đường, tình yêu Chúa Kitô là câu hát yêu thương, tình yêu Chúa Kitô ôi tuyệt vời những niềm vui, dù có bao tiếc nuối con không màng, dù trần gian là ích kỷ, dù trần gian đầy bon chen Chúa ơi, tình yêu chỉ vì tình yêu Chúa xuống trần gian trong đơn nghèo một đêm nào, tình yêu chỉ vì tình yêu mà Chúa chết vì con trong đau thương một chiều ấy, tình yêu Chúa Kitô dạy con sống trung thành, tình yêu Chúa Kitô dìu con bước hiên ngang, tình yêu Chúa Kitô qua trời cao, dù với bao mê đắm trong cuộc đời, dù đời buồn đang vẫy gọi con mãi mãi xa.